thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 110, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, mệnh lệnh của Tĩnh Vương ra hạ xuống. Hứa thị sụi lơ trên mặt đất nhất thời run run đứng lên. Đây là lần đầu tiên bà rõ ràng muốn gặp phải tử vong như vậy. Hạ Thính Ngưng nghe vậy nghiêng đầu nhìn phía Bách Lý Dung Cẩn. Hơi hơi dương mắt nhìn, Bách Lý Dung Cẩn xem cũng chưa xem Hứa thị sụi lơ trên mặt đất liếc mắt một cái. Chỉ vẫy tay chế trụ ám vệ sắp động tác, ngước mắt nói với Tĩnh Vương gia phụ vương. Đợi một chút, mấy ngày trước đây con cha ra Hứa di nương ở ngoài không hề thiếu thôn trang cùng cửa hiệu mặt tiền. Cẩn thận tra tiếp, phát hiện bà ta nhưng lại luôn luôn đánh danh hào vương phủ. Đe dọa công việc buôn bán của đối thủ, hoặc là mạnh mẽ nhập cổ phần vào cửa hàng của người khác. Chuyện như vậy ít nhất cũng có qua 5-6 lần, vì tránh lưu lại uy hiếp cho vương phủ. Hắn chỉ có thể phái Thanh Vũ tiến đến giải thích cùng những người bị hại. Cũng cho bọn họ bồi thường cùng trấn an nhất định. Chuyện này cũng không thiếu tiêu bạc của vương phủ. Đánh danh hào của ông làm buôn bán. Còn đem bạc kiếm được cầm đi trợ cấp Bách Lý Phủ. Thì ra ông mười mấy năm qua. Không chỉ là thay người khác nuôi nữ nhi. Liên quan còn dưỡng gian phu Bách Lý Tuân kia. Edit, voi còi. Tĩnh Vương gia nguyên bản chính là trong cơn giận dữ. Như vậy vừa nghe, thật sự là hận không thể tiến lên hung hăng đá cho Hứa thị mấy đá. Chính là từ nhỏ dưỡng thành nhận thức, khiến ông không được động thủ đánh nữ nhân, chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa thị quỳ rạp trên mặt đất. Hận không thể theo trên lưng bà ta chọc ra hai cái động. Bách Lý Dung cần tiếp tục nhàn nhạt nói phụ vương. Chúng ta phải làm đem cửa hàng cùng thôn trang thu hồi lại rồi xử lý. Coi như là vương phủ giao đãi đối với người khác, cũng đỡ phải mấy thứ này cuối cùng rơi xuống trong tay những người khác. Tĩnh Vương ra thở nhẹ một hơi, ngực lúc lên lúc xuống, cường ấn xuống trong lòng lửa giận nói liền dựa theo lời của con mà làm. Đem cửa hàng cùng thôn trang hết thảy thu hồi lại, nên thế nào bồi thường người ta liền bồi thường người ta như thế. Ông cùng Bách Lý Tuân từ nhỏ luôn luôn đối đầu, đối phương ỷ vào thân phận trưởng tử sao, không thiếu làm cho ông cùng nhị đệ ăn ám khuy, hai người đã sớm thành thế nước lửa, không nghĩ bây giờ ông chẳng những bị Bách Lý Tuân cấp đeo nón xanh. Thay lão ta dưỡng nữ nhi mười mấy năm không nói, càng là còn bị nương uy danh vơ vét của cải. Những thôn trang cùng cửa hàng này một chút ông cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội lây dính. Tất cả đều phải thu hồi lại. Edit, voi còi, Hứa thị ngẩn ngơ quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt một mảnh dại ra. Bà thật vất vả mới mở ra được mấy gian cửa hàng cùng vài cái thôn trang. Nguyên bản là muốn cuối cùng lưu cho Hiên Nhi. Hiện tại, cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Hạ Thính Ngưng vươn ngón tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng gợi lên một vài sợi sợi tóc rơi ở bên sườn mặt. Lườm liếc mắt Hứa thị một cái nói còn có một chuyện. Nhi thức cho rằng cũng nên nói cùng phụ vương nghe mới được. Khoảng thời gian trước, nhi thức ngoài ý muốn phát hiện nước thuốc mà mỗi ngày Dung Cẩn uống. Có vấn đề rất lớn. Dừng một chút, quả nhiên nhìn thấy thân mình Hứa thị trong nháy mắt cương cứng. Hạ Thính Ngưng gợi lên tê cười nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ châm chọc nói nhi thức thử qua phương thuốc này mới biết. Mỗi vị dược lượng dùng đều bị gia tăng vài lần, nếu là lâu dài dùng đi xuống, sẽ chỉ làm thân thể người dùng càng ngày càng suy yếu. Nếu tiếp tục gia tăng lượng dược, qua không bao lâu, sẽ, lời nói không nói hết lại thập phần có ý tứ ám chỉ rõ ràng. Tĩnh Vương gia hiển nhiên cũng nghe đã hiểu. Một đôi mắt không thể tin nhìn Hứa thị, nơi này cũng không có ngoại nhân khác, nhi thức phụ sẽ không vô duyên vô cớ tại ngay lúc này nói ra chuyện này. Giải thích duy nhất chính là, chuyện này cùng Hứa thị không thoát được có liên quan. Quả nhiên, Hạ Thính Ngưng híp lại mắt nói 10 ngày trước, Dung Cẩn tra được vạn phủ y ở dược phòng kiếm tiền không rõ lai lịch. Tỉ mỉ điều tra, phát hiện không ít dấu vết để lại. Hiện tại đã xác nhận là đối phương ở lúc nấu thuốc động tay chân. Căn cứ lời khai của ông ta, nói là hứa Di Nương mỗi tháng cho ông ta 200 lượng bạc. Để ông ta đi làm việc này, người đã bị con giam xuống dưới. Bách Lý Dung cẩn thản nhiên nói, nhẹ nhàng vẫy tay, liền có ám vệ khác đem một nam tử khoảng hơn 40 tuổi mặc một thân trường bào màu xám đi đến. Người này đúng là Vạn Phủ Y, từ lần trước sau khi phát hiện dược nước có vấn đề. Bách Lý Dung cẩn liền phái người thời khắc nhìn chằm chằm dược phòng. Sau mấy ngày ngồi xổm canh gác, rốt cục bắt đến Vạn Phủ Y này lộ ra dấu vết. Vạn Phủ Y căng thẳng thân mình, liền vội vàng quỳ xuống. Đối với Tĩnh Vương gia từng đợt dập đầu nói Vương gia tha mạng a, tiểu nhân đều là chịu hứa Di Nương nhắc nhở mới động tay chân nha. Khẩn cầu Vương gia khai ân, buông tha tiểu nhân đi. Lúc trước ông nhất thời bị tiền mê mắt, mới đánh bạo làm ra chuyện như vậy. Nguyên bản luôn luôn đều rất là thuận lợi, cũng không ra quá nửa điểm ngoài ý muốn. Lúc này ông mới yên tâm, mỗi tháng Mỹ Tư Tư cầm nhiều ra 200 lượng bạc. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sự việc đã bại lộ. Mấy ngày trước ông liền bị thế tử giam giữ lên, Tĩnh Vương gia đồng tử co rút nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm hứa thị. Tâm địa nàng thế nào liền ác độc như vậy, thế nhưng ngầm hạ độc thủ muốn hại chết Cẩn Nhi, đến cùng là ông thế nào mà dưỡng con độc xà tại bên người. Nữ nhi nuôi 15 năm là cái nghiệt chủng, lúc trước không rời không bỏ căn bản là hư tình giả ý, cho tới nay đủ loại tính kế. Con có xuống tay với nhi tử, mỗi một cọc mỗi một kiện, hoàn toàn triệt để áp suy sụp một căn dây thần kinh cuối cùng của Tĩnh Vương gia. Nhất thời ông liền nổi giận đứng lên, một đôi mắt đỏ đậm hung hăng nhìn chằm chằm hứa thị. Tai Cren run giận dữ hét lên, người tới, lập tức đem độc phụ này, còn có phụ y cùng mama, hết thảy đều kéo ra ngoài cho bổn vương loạn côn đánh chết. Ban thưởng mấy người này ba thước bạch lăng thật sự là rất tiện nghi. Ông muốn đem những người này loạn côn đánh chết, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ông. Nghe được phân phó, nhóm ám vệ cũng không dám chậm trễ, ào ào động thủ bắt lấy ba người quỳ trên mặt đất. Muốn đem những người này kéo dài tới ngoài phòng đi, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc giao tạp ở cùng nhau, ầm ĩ khiến Tĩnh Vương gia càng phẫn nộ, thẳng giận dữ hét đem bọn họ đều tha đi ra ngoài cho bổn vương. Lập tức hành hình, edit, voi coi. Nhóm ám vệ tay chân lanh lẹ đem ba người khóc hô mang ra khỏi phòng. Tĩnh Vương gia tức giận khó bình cũng sải bước đi theo ra ngoài. Ông muốn chính mắt thấy nhìn thấy vài cái hỗn trướng này bị đánh chết. Hạ Thính Ngưng hơi giật mình cầm lấy tay Bách Lý Dung Cẩn. Nhỏ giọng nói Dung Cẩn, hiện tại làm sao bây giờ? Phụ vương ông ấy, vừa thấy chỉ biết đã mất đi lý trí rồi. Bằng không lại làm sao có thể lập tức sẽ đem người xử trí. Nơi này tuy rằng yên lặng, nhưng đến cùng vẫn là ở trong vương phủ. Động tĩnh lớn như vậy, không đưa tới người khác mới là lạ. Hãy nhìn bộ dáng phụ vương hai mắt đỏ lên, nàng thật đúng không biết nên khuyên như thế nào đâu. Bách Lý Dung Cẩn khẽ lắc đầu nói chỉ có thể để phụ vương phát tiết. Khuyên như thế nào đều là vô dụng, chuyện như vậy. Phàm là nam nhân liền tuyệt nhẫn không được, dừng một chút, Bách Lý Dung Cẩn liền lôi kéo Hạ Thính Ngưng đi ra ngoài nói đuổi kịp nhìn xem. Yên lặng xem xét là được, Hạ Thính Ngưng vội vàng gật đầu theo đi lên, đi đến ngoài phòng, nơi này đã là hỏng bét, vài cái ám vệ cầm gậy gỗ to đang ba người hứa thị vây quanh ở giữa. Ở Tĩnh Vương ra ra lệnh một tiếng. Gậy gỗ thô to không lưu tình chút nào dừng ở trên người hứa thị. Trần ma ma cùng Vạn Phủ Y, huy động gậy gỗ phát ra tiếng, hô, hô. Còn có tiếng gậy gộc dừng ở da thịt kêu, bang, bang, xen lẫn là nam nhân cùng nữ nhân cao giọng kêu thảm thiết. Nhất thời khiến cho toàn bộ trường hợp hỗn loạn lên, tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng, rốt cục đưa tới những người khác trong phủ. Tiếng bước chân ảo ảo đạp đạp từ xa lại gần, cầm đầu đó là Tĩnh Vương phi vẻ mặt kinh hoàng từ Lý ma ma đỡ. Nhị lão gia cùng nhị phu nhân theo sát sau đó, cuối cùng đó là Bách Lý Trần Hiên cùng Nguyễn Thị, mọi người phía sau còn đi theo tỷ nữ gã sai vặt. Sau khi đến nơi mọi người đang nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Ào ào không thể ức chế kinh hô một tiếng. Này đến cùng là như thế nào? Tĩnh Vương Phi vội vàng đi nhanh đến bên người Tĩnh Vương gia. Vẻ mặt lo sợ không yên. Này, đây là có chuyện gì? Mấy người Hứa Di Nương đến tột cùng là làm cái gì chọc được Vương gia phát tính tình lớn như vậy? Xem tư thế của ám vệ, đây rõ ràng là muốn đem người loạn côn đánh chết nha. Nhị lão gia cũng là vạn phần kinh lăng, mới vừa rồi đang cùng thê tử nói tỉ mỉ về việc hôn nhân của nữ nhi. Sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn lo lắng là ra chuyện gì, liền lập tức chạy lại, không nghĩ tới nhưng lại sẽ nhìn đến một màn như vậy. Nhìn lại biểu cảm của đại ca, rõ ràng chính là giận đến cực hạn, liền ánh mắt đều đỏ lên. Mấy người Hứa Di Nương đến cùng là làm chuyện gì khiến nhân thần cộng phẫn? Người và thần cùng giận, có thể đem đại ca tức giận đến như vậy. Bách Lý Trần Hiên nghe tin mà tới khi nhìn đến người ngã vào dưới loạn côn đang hạ xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương kia đúng là mẫu thân của ớt. Mình, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Lại nghe đến Nguyễn Thị bên người một tiếng thét chói tai mới phục hồi tinh thần lại. Hắn, hoác chạy lên tiến đến, vừa đẩy ám vệ ra mau dừng tay cho ta, các ngươi có biết chính mình đang làm cái gì hay không? Đó là nương của ta, các ngươi là muốn tạo phản sao? Bách Lý Trần Hiên mặc dù tuổi nhỏ tập võ, võ công trụ cột không tệ, nhưng đến cùng không phải đối thủ của ám vệ trải qua huấn luyện sinh tử. Khí lực của hắn nửa điểm cũng không thể lay động được đối phương nửa phần. Ngược lại là người ta linh hoạt vung tay một cái, Bách Lý Trần Hiên liền bị quăng đi ra ngoài, trong đó một cái ám vệ không mang theo cảm tình gì nói nhị thiếu gia. Vương gia có lệnh, đem đám người này loạn côn đánh chết, xin nhị thiếu gia không cần tại đây gây trở ngại chúng ta làm việc. Dứt lời liền tiếp tục sạch sẽ lưu loát vung lên gậy gỗ. Này mỗi một côn đi xuống. Lực đạo cũng không phải là người thường có khả năng thừa nhận. Thường thường một côn đi xuống, đều có thể kêu những người sở chịu này phun ra huyết. Mà Hứa Thị chỉ đã trúng 3-4 côn, liền ói ra vài khẩu máu, lây dính được lên một thân, vạt áo, tay áo, thậm chí trên đất đều là. Bách Lý Trần Hiên nhìn thấy vết máu ghê người này, chỉ có thể vội vàng chạy đến trước mặt Tĩnh Vương ra. Vén áo choàng lên quỳ xuống nói phụ vương, con không biết nương đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Nhưng cầu phụ vương khai ân, bỏ qua mẫu thân một mạng đi, bà ấy sẽ bị đánh chết. Tĩnh Vương Phi xem tình huống bi thảm trước mặt này, vừa cũng tưởng mở miệng cầu tình, lại bị Hạ Thính Ngưng nhanh tay lẹ mắt kéo sang một bên. Này một chút đi lên cầu tình, đó không phải rõ ràng tìm đánh sao? Nàng vội vã bám vào bên tai Tĩnh Vương Phi nhỏ giọng đem sự tình nhặt vài câu trọng điểm nói ra. Tĩnh Vương Phi cả kinh lập tức quay đầu nhìn Hứa Thị liếc mắt một cái. Chỉnh trên khuôn mặt toàn là không thể tin cùng buồn bực. Hạ Thính Ngưng lại lặng lẽ chỉ thì nữ gã sai vặt đanh vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Ý tứ hàm xúc ám chỉ thập phần rõ ràng. Edit, voi coi, Tĩnh Vương Phi lập tức hiểu rõ. Việc xấu trong nhà bực này, nếu như bị truyền đi ra ngoài, kia còn rất cao, bà phải chạy nhanh đi qua đem hạ nhân đều đuổi đi phong khẩu mới được. Tĩnh Vương ra xem Bách Lý Trần Hiên cầu tình, nửa phần sắc mặt tốt cũng chưa cho, trợn mắt, bỏ ra tay áo nói theo hôm nay bắt đầu, con không có loại nương như Hứa Thị này, bổn vương nói cho con. Nàng không xứng, Bách Lý Trần Hiên giật mình nhìn Tĩnh Vương ra tuyệt tình lạnh lùng. Hắn không rõ, này đến cùng là như thế nào? Vì sao phụ vương phải muốn đánh chết mẫu thân không thể đâu? Đang khi Hứa Thị đã bị đánh cho hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Xa xa chạy tới một cái bóng dáng đỏ tươi. Bách Lý Lộ Dao vội vàng chui vào trong vòng vây ám vệ. Gặp được Hứa Thị đang hấp hối. Nhất thời liền khóc hô nói nương, nương, người làm sao, người không cần dọa nữ nhi nha, vừa rồi trong phủ một trận rối loạn, Nàng tò mò ra chuyện gì? Có thế này thừa dịp loạn trộm đi ra khỏi phòng. Nghe được nơi này truyền ra tiếng kêu thảm thiết mới đi lại tìm tòi đến tột cùng. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến mẫu thân của mình cả người dính đầy máu tươi té trên mặt đất. Bởi vì Bách Lý Lộ Giao ngắt lời, nhóm ám vệ không thể không dừng động tác trên tay. Dù sao vương gia không hạ lệnh, bọn họ thật đúng không biết đến cùng có nên không nhìn vị đại tiểu thư tồn tại tiếp tục vung gậy hay không. Bách Lý Lộ Giao nhanh cầm lấy xiêm y của Hứa thị. Khóc lóc nhìn phía Tĩnh vương gia nói, phụ vương, ngài làm cái gì vậy nha? Nương đến cùng làm sai chuyện gì? Nhưng lại khiến ngài nhẫn tâm đối nàng như vậy. Nói xong lời cuối cùng lại chỉ vào vẻ mặt nói, nương nhiều năm như vậy đến luôn luôn thật cẩn thận hầu hạ phụ vương, lại trước sau vì phụ vương sinh hạ con cùng ca ca. Chính là không có công lao cũng có khổ lao nha, ngài thế nào có thể theo đuổi những người này, muốn đem mẫu thân tươi sống đánh chết đâu. Bách Lý Lộ Giao nói chưa dứt lời, vừa nói Tĩnh vương gia càng là lửa giận ngập trời. Thẳng chỉ vào Bách Lý Lộ Giao phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho bổn vương. Ngươi có tư cách gì chỉ trích bổn vương? Độc phụ này phạm hạ đủ loại tội trạng, chính là chết một vạn lần cũng không đủ. Edit, voi coi, Tĩnh vương gia hiện thời xem khuôn mặt này của Bách Lý Lộ Giao, càng xem càng là chán ghét. Lúc trước còn không cảm thấy, từ lúc biết nữ nhi này không phải thân cốt nhục của ông, thường ngày đủ loại không hiện liền đều bạo phát hiện ra. Nhìn khuôn mặt này một cái, rõ ràng cùng Bách Lý Tuân kia có ba phần tương tự. Còn có ánh mắt này, hiển nhiên chính là phiên bản của nữ nhân kia, thật sự là thấy thế nào đều khiến ông sinh ghét. Bách Lý Lộ Giao bị Tĩnh vương ra quát như vậy, nhất thời đã bị dọa, chỉ thì thào nói, phụ vương. Tĩnh vương ra ánh mắt âm trầm gắt gao khóa Bách Lý Lộ Giao. Quát to, đừng kêu bổn vương là phụ vương, nghiệt chủng như ngươi không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất tề bị chấn trụ, liền ngay cả Tĩnh vương phi sớm theo Hạ Thính Ngưng kia nghe được chân tướng cũng không khỏi sững sờ. Sau khi phản ứng lại không khỏi may mắn, hoàn hảo, tất cả thì nữ gã sai vặt những người không liên quan bà đều đuổi đi. Bằng không, này thật đúng là muốn nghiệt chủng. Bách Lý Lộ Giao chỉ ngây ngốc giật mình ở tại chỗ. Cái gì nghiệt chủng, phụ vương đến cùng đang nói cái gì? Nghiệt chủng là nói nàng sao? Không, không đúng, nàng là nữ nhi của phụ vương cùng mẫu thân, làm sao có thể sẽ là nghiệt chủng? Bách Lý Lộ Giao vội vàng xả ra tươi cười nói, phụ vương, ngài đang nói cái gì? Cái gì nghiệt chủng, Giao Nhi không biết, không có nghiệt chủng, từ đâu đến nghiệt chủng. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính nàng đều nói năng lộn xộn lên. Tĩnh vương ra lạnh lùng hừ một tiếng, bổn vương không phải phụ thân của ngươi, ngươi là do mẫu thân tốt của ngươi cùng người khác tàng tiệu với nhau sinh hạ. Bổn vương không có hứng thú lại cho người khác dưỡng nữ nhi. Nói xong lại quay đầu xem Bách Lý Trần Hiên nói, ngươi cũng cấp bổn vương nghe cho tốt. Dâm oa đãng phụ kia không xứng làm mẫu thân của ngươi. Bổn vương hôm nay liền triệt để thanh lý môn hộ. Từ nay về sau, trong phủ không có cái gì Hứa di nương. Đem thi thể nàng ta ném tới bãi tha ma cho bổn vương. Vừa nói xong những lời này, lục phu mặc một thân xiêm y màu xanh nhạt liền bước nhanh đi đến. Nàng vội vàng đi đến trước mặt mọi người, phúc phúc thân xong nói, khởi bẩm vương gia, vương phi, Niên phu nhân đã tới. Niên phu nhân, đó không phải là bà tương lai của Bách Lý Lộ Giao. Giờ phút này bà ấy tới làm cái gì? Cách chương.